Một khi để cho Xí Nhật lão tổ chạy trốn, kế hoạch lần này của hắn chẳng khác nào thất bại phân nửa. Dù sao hắn cũng nhìn ra, lực uy hiếp của Xí Nhật lão tổ này so với người kia còn lớn hơn. Tuy rằng Xí Nhật lão tổ này thiêu đốt tinh hoa tính mạng để chiến đấu, cho dù đào tẩu cũng nguyên khí đại thương, nhưng mà năng lực chữa thương của ma tộc rất mạnh, nói không chừng qua 3-5 năm, người ta sẽ lập tức sinh long hoạt hổ, khôi phục lại đỉnh phong. Sau này, Xí Nhật lão tổ này rất có thể sẽ trở thành họa lớn trong lòng. Giang Trần cũng không muốn lưu lại kẻ thù như vậy, càng không muốn nuôi dưỡng mối họa lớn trong lòng. Nếu như đã động thủ, nhất định phải giải quyết triệt để, không để lại bất kỳ hậu hoạn nào cho bản thân mình. Đây là nguyên tắc của Giang Trần, cho nên Giang Trần mới không quan tâm như u vậy, không để ý tới cái giá lớn, cũng muốn lưu lại Xí Nhật lão tổ. Tứ đại chân linh cũng rất lo lắng, bọn họ cũng thấy được tình cảnh hiện tại. Bọn họ cũng đã đem sức chiến đấu của mình phát huy tới mức tận cùng. Nếu như không phải kiêng kỵ Xí Nhật lão tổ kia dùng phương thức đồng quy vu tận chiến đấu, bọn họ cũng nguyện ý cận thân vật lộn, tranh thủ thời gian cho Giang Trần. Thế nhưng mà lúc trước Giang Trần lại bảo bọn họ lui lại phía sau, mà bọn họ cũng ý thức được thực lực của Xí Nhật lão tổ hiện tại không phải là thứ mà bọn họ có thể chính diện đối kháng. Dù sao ngay cả Long Tiểu Huyền và Thái Tuế Bạch Hổ giỏi chính diện đối kháng, sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ là thần đạo sơ giai. Đối mặt với Xí Nhật lão tổ cuồng hóa, căn bản không có năng lực chống lại. Diệt Thế Bảo Quang trong mấy hô hấp ngắn ngủi lại được Giang Trần gia trì thêm 6 lần. Quang mang màu vàng giống như là thần quang từ chư thiên bắn ra, càng tới gần, uy áp đáng sợ giống như một ngọn núi đè nặng lên ngực Xí Nhật lão tổ. Rốt cuộc đạo Diệt Thế Bảo Quang này sau khi liên tục gia trì cũng bắn tới gần. Nhưng mà vào lúc này, hỏa diễm chung quanh Xí Nhật lão tổ cũng được thúc dục tới cực hạn, đất rung núi chuyển ầm ầm, cả lĩnh vực rốt cục cũng bị Xí Nhật lão tổ đánh ra một lỗ thủng. Nói thì chậm nhưng trên thực tế vô cùng nhanh, đạo Diệt Thế Bảo Quang vàng óng ánh kia cơ hồ cũng cùng lúc đánh tới trước mặt. Hai mắt Xí Nhật lão tổ kịch liệt co rút lại, vô số ý niệm xuất hiện trong thức hải hắn. Sau một khắc hắn đã bị đạo Diệt Thế Bảo Quang này đánh trúng. Pháp thân Xí Nhật lão tổ hoàn toàn bị Diệt Thế Bảo Quang thôn phệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3489, còn có thể chiến hay không? Uy năng của Diệt Thế Bảo Quang, trình độ cường hãn quả thực đã vượt qua dự đoán của Giang Trần. Bảo Quang lập tức thôn phệ Xí Nhật lão tổ, đem Xí Nhật lão tổ này đánh nát thành từng mảnh nhỏ, thần thức, huyết nhục hoàn toàn bị Bảo Quang phá hủy, tan thành mây khói. Sau khi Bảo Quang thôn phệ Xí Nhật lão tổ, chúng sinh bảo giám trong tay Giang Trần cũng được thu lại. Sau một khắc, toàn thân Giang Trần bủn rủn, cơ hồ đứng không vững, liên tục thúc dục qua thủy hỏa chân long tác, đại lưu ly quang tràn, cùng với chúng sinh bảo giám, cũng làm cho Giang Trần triệt để thoát lực, thần thức gần như khô kiệt. Cường độ thần thức của hắn bản thân vô cùng cường hãn, tuy rằng trước mắt là thần đạo tam trọng, nhưng mà luận cảnh giới thần thức, hoàn toàn không kém hơn thần đạo trung giai, thậm chí so với thần đạo lục trọng cũng hoàn toàn có thể sánh vai cùng, thậm chí còn hơn lúc trước. Dù vậy liên tục tiêu hao thần thức cường độ cao, cũng làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có cảm giác như bị rút hết. Hắn rất rõ ràng, đây là dấu hiệu thần thức tiêu hao quá độ. Hắn liên tục móc ra mấy khỏa đan dược rồi nuốt xuống. Lúc này mới hơi khôi phục chút sinh khí, chỉ là giai đoạn hiện tại hiển nhiên hắn đã không thể nào chịu đựng được tiêu hao nữa. Tứ đại thần thú chân linh cũng biết trận chiến vừa rồi Giang Trần tiêu hao cực lớn. Nói ra thực xấu hổ, trận chiến với Xí Nhật lão tổ tuy rằng bọn họ khống chế lĩnh vực, đem Xí Nhật lão tổ này miễn cưỡng khống chế lại, nhưng mà vào thời khắc cuối cùng vẫn bị Xí Nhật lão tổ trốn ra. Đây tuyệt đối không phải là do lực khống chế của bọn họ không đủ, mà là bọn họ đều chưa ra tay hết sức, không có quyết chiến sinh tử, không có tư thái liều mạng quyết chiến với Xí Nhật lão tổ này. Lại nói, chuyện này kỳ thực cũng không trách được bọn họ, dù sao dưới tình huống này, bọn họ cũng không muốn đồng quy vu tận với Xí Nhật lão tổ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà nhìn thấy Giang Trần như vậy, trong lòng bọn họ tự nhiên vẫn còn có chút áy náy. Dù sao Giang Trần đối với bọn họ coi như là thành tâm đối đãi, xuất phát từ nội tâm. Vật gì tốt, kỳ ngộ gì tốt đều không có bạc đãi bọn họ. Nhất là Đại La Vân Anh quả, loại vật tạo hóa bực này cũng đưa cho bọn họ phục dụng. Theo lý thuyết mà nói,